Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 727, trừng phạt, gấp đôi nguyệt phiếu sông vịt vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không có việc gì, thời gian dài chính ngươi thành thói quen. Vệ lão nói liền hướng trong phòng đi. Bên trên lão Phương đưa ta một khối thượng hạng dương chi ngọc bài, ta đi lại tìm ra hai khối tốt, chờ ngươi chạy đem ba khối cùng nhau mang cho nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ, đây cũng quá tốn kém, chính ta chỗ ấy không phải còn có ngọc sao, cái này ba khối ta tới bắt liền tốt. Trần Hy Sơn bận bịu theo tới. Sư phụ rất có tiền, tùy ý nhận cái ủy thác đều là cách xù, mà hắn bình thường là rất ít tiêu tiền, sinh hoạt chi phí đều rất tiết kiệm, hoa đầu cũng đều là tại mua đủ loại chế phù trong tài liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng dù cho sư phụ có tiền nữa, Trần Hy Sơn cũng không muốn xem hắn vì mình như vậy tốn kém. Người không được ngọc lại tại có cổ pháp khí thức bị người bàn qua có bao tương ngọc tại tập quần linh khí bên trên càng có giúp ích, người tại tiệm châu báu mua được dù cho đắt đi nữa, so với cái trước còn hơi kém hơn bên trên một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Vệ lão lắc đầu coi như đi trước đến trong phòng. Đối bọn hắn nghề này đến nói, có cổ pháp cảm giác ngọc được xưng là lão ngọc, những cái kia mới mở hái mày ngọc thì gọi mới ngọc, dù là cả hai bên ngoài phẩm chất đồng dạng, mới ngọc cũng kém xa lão ngọc chân quý. Copy nội dung từ truyện 88, sức mạnh không tốt ngọc đến góp, đồng dạng trình độ phù sư dùng không đồng dạng ngọc đến chế phù, làm được sau hiệu quả liền sẽ có không thể chênh lệch hiển hiện ra. Giang Bạch một hồi sau cũng tiếp đến Bách Tinh điện thoại, hắn hôm nay tại đoàn làm phim quay phim, cũng không biết khách sạn xảy ra chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ngược lại là có lòng muốn đi xem một chút nhưng lại biết loại cấp bậc này sự tình không phải hắn người bình thường này có thể tham dự, liền rất có phân tất cách xa. Bất quá hắn còn là hiếu kỳ sự tình tiến triển, cho nên ban đêm lúc cố ý nhường trợ lý gói một phần điểm tâm cho Đỗ Đào gõ cửa đưa qua, đến sau hắn có hỏi trợ lý tình huống, trợ lý chỉ nói Đỗ Đào nhìn xem thần sắc rất không đúng, sắc mặt trắng bệch có chút tâm thần bất định nhưng khác liền không có. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Tinh cũng không biết Giang Bạch bên này là không phải thất bại, lúc này mới gọi điện thoại đến hỏi thăm. Nàng cướp đoạt những cái kia linh khí đã vật quy nguyên chủ, mấy ngày nay thời gian bên trong nàng cùng những cái kia bị đoạt dung mạo người đều sẽ từ từ khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Giang Bạch sau khi nghe cứ như vậy đáp, cho nên ngươi không cần phải gấp, nhiều nhất 3 ngày, ngươi là có thể nhìn thấy Đỗ Đào nguyên bản bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Tinh nghe nói như thế, chẳng biết tại sao cảm thấy toàn thân mát lạnh. Đỗ Đào nguyên bản dáng vẻ a, copy nội dung từ truyện 88. Hắn nghĩ tới nàng mấy năm phía trước cũ chiếu kia nếp nhăn còn có vẻ già nua, rõ ràng chính là một cái bình thường nhất 40 tuổi xuất đầu nữ nhân, mấy năm trôi qua, nàng chân chính bộ dáng hẳn là sẽ càng lộ vẻ lão đi. Suy nghĩ một chút trước mắt Đỗ Đào trẻ tuổi xinh đẹp mặt, suy nghĩ lại một chút nàng khôi phục lại nguyên bản bộ dáng sau mặt, Bách Tinh đã cảm thấy có chút hoảng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này nếu là tận mắt nhìn thấy, có thể hay không giống như là gặp quỷ dường như kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn còn tốt biết Đỗ Đào trên người chuyện gì xảy ra, tâm cũng có chuẩn bị, kia đoàn làm phim những người khác đâu. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy trong vòng vài ngày cấp tốc già nua nàng sẽ là phản ứng gì? Nếu thật là dạng này, kia nàng trong hội này chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa. Bách Tinh không chịu được nói, copy nội dung từ truyện 88, Đỗ Đào sở dĩ hỏa, diễn kỹ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng càng nhiều còn là bởi vì nàng. Nghịch linh lớn lên, bởi vì cái đề tài này làm rất nhiều người chú ý tới nàng, nhiệt độ xào đủ rồi, danh khí cũng thẳng tắp nhảy lên thăng. Nhưng nếu như dung nhan của nàng không có ở đây, kia cái nào đoàn làm phim sẽ nguyện ý giữ lại nàng. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao quỷ dị như vậy sự tình khó tránh khỏi nhường người cảm thấy bất an, ra chỉ có thể đối nàng nhượng bộ lui binh. Hơn nữa mỹ mạo không có tại nghề này cũng khó lăn lộn đi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện của mình làm chính mình cũng nên phụ trách, Giang Bạch giọng nói nhàn nhạt không có cái gì đồng tình. Làm trừng phạt tiến đến lúc hy vọng nàng không nên hối hận tự mình làm qua sự tình. Trừng phạt, Bách Tinh cảm thấy nghi hoặc, copy nội dung từ truyện 88, khôi phục lại từ trước dáng vẻ cái này cũng không tính là gì trừng phạt. Làm ra loại tà ác này sự tình đương nhiên sẽ có trừng phạt. Giang Bạch thừa nước đục thả câu, đừng nóng vội, đợi đến 3 ngày sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Tinh đầu óc mơ hồ cúp điện thoại, Giang Bạch nói chuyện điện thoại xong, luyện một hồi ca cảm thấy hơi mệt chút lúc liền mở ra TV. Copy nội dung từ truyện 88, Lúc này vừa lúc ở truyền bá một hồ sơ ca hát loại tiết mục là Tuyển Tú Hình, ban giám khảo một trong số đó chính là Giang Bạch tương đối quen thuộc. Thất Vân Kỳ, copy nội dung từ truyện 88. Hơn một năm nay thời gian bên trong, Giang Bạch theo 18 tuyến nữ nghệ nhân hỗn đến bây giờ nhị tuyến hàng đầu, còn kém Lâm Môn một chân là có thể đưa thân tuyến một sao nữ, mà Thất cũng đồng dạng không có rớt lại phía sau. Nàng vốn là tính nhị tuyến đứng đầu ca sĩ, tại cùng Thải Thải tổ hợp sau khi giải tán phát triển tình thế thì tốt hơn, nói là dương cánh nhất phi trùng thiên cũng không đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên là ra album mới, sau đó chính là tham dự nhiều hồ sơ tống nghệ tiết mục tăng lên danh tiếng, về sau còn tham gia độ nổi tiếng rất cao ca hát phép tương tự thi đấu. Mặc dù trận chung kết lúc tại độ nổi tiếng bên trên so với một vị giới ca hát tiền bối kém một ít chỉ là lấy được á quân thứ tự, có thể tại rộng người xem tâm lý nàng lại theo quán quân cũng không có gì khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này về sau liền không có người có thể ngừng lại Thất bạo hòa khuynh hướng, bây giờ cái này một hồ sơ Tuyển Tú loại ca hát tiết mục càng là vững chắc địa vị của nàng, hiện tại 7 năm kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại đã được người xưng là giới ca hát. Thiên hậu, Giang Bạch nhìn thấy cái này chương trình lúc đang có một vị tuyển thủ đang hát, hắn là cái lớn lên bề ngoài xấu xí nhưng là thanh âm phi thường có sức bật nam làm người, Giang Bạch không hiểu quá chuyên nghiệp này nọ chỉ cảm thấy hắn hát còn rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88, chính là thanh âm có chút. Hát xong về sau chính là nhường ban giám khảo bọn họ phê bình chấm điểm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Sức bật rất đủ, khí tức cũng đủ, ta rất thích ngươi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban giám khảo một hứa dương nói xong, liền theo tấn cấp khóa. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm rất thật có chút gào thét cảm giác, ta cảm thấy ngươi kỳ không nên nhổ cao như vậy cho nên. Xin lỗi, ban giám khảo nhị điền tích nhún vai nhấn xuống đào thải khóa. Copy nội dung từ truyện 88, ta đồng ý điền tích đánh giá, sức bật cũng không thể quyết định một vị ca giả toàn bộ trình độ thanh âm của ngươi thiên phú phi thường tốt nhưng có mấy cái âm ngươi xử lý có sai lầm thỏa đáng, có thể nói là toàn bộ khúc nét bút hỏng, nếu như có thể lại đề cao một ít ca hát kỹ xảo, vậy ngươi sẽ so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Ban giám khảo ba là một vị phi thường nổi danh ca sĩ, gọi Ứng Bách Xuyên, niên kỳ của hắn 30 tuổi xuất đầu, nhưng lại đã ôm đồm rất nhiều ca hát loại giải thưởng, tại giới ca hát hắn tuyệt đối có được địa vị vô cùng quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Ứng Bách Xuyên phi thường có tài, chính mình liền sẽ soạn nhạc viết lời, tại cải biên bên trên cũng bị người coi là quỷ tài, hắn vốn là danh khí liền rất cao, lên cái này chương trình sau càng là hút rất nhiều fan hâm mộ cũng là bởi vì rất nhiều lần lâm tràng cải biên nhường người cảm thấy phi thường kinh diễm. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là hắn phê bình có thể sẽ có chút sắc bén, liền đã từng có tuyển thủ bị hắn cho phê bình khóc qua. Qua tổng cộng 4 phiếu, trước mắt 3 phiếu là 2 phiếu đào thải 1 phiếu tấn cấp, như vây nhìn đến Vân Kỳ lựa chọn liền cực kỳ trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Người chủ trì đưa ánh mắt nhìn về phía vị cuối cùng ban giám khảo. Tiết mục quy tắc là, 4 người bỏ phiếu, nếu là có một phương số phiếu vượt trên một phương khác, kết quả kia tự nhiên không cần phải nói, trực tiếp chính là đào thải hoặc là tấn cấp, nhưng nếu như 2-2 ngang hàng, kia tuyển thủ liền sẽ tiến vào chờ tính khu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.